Chương 3141. Thối chết mất, muốn nôn. Tảo Vĩ Ba lấy ra một cái khẩu trang mang lên, vẫn không dừng tay. Đừng chỉ có sửng sốt, chú ý tìm lỗ thủng. Tô Yên trách mắng. Ách, ở đâu? Ta làm sao biết, chú ý quan sát. Diệp Kiều Mộc lại lấy ra một cái đèn pin hướng bốn phía quan sát. Đột nhiên phát hiện trên chỗ Thủy Thi tử vong xuất hiện một cỗ khí thể màu trắng, tựa như đám mây nổi lơ lửng, nhưng so với đám mây còn trong suốt hơn. Diệp Tiểu Mộc lập tức chỉ cho Tô Yên. Tám phần là chỗ này, nhưng đây còn chưa đủ, tiếp tục thiêu đốt CPU. Thi thể của Thủy Thi chất đống trên mặt đất càng ngày càng nhiều, để lên mấy dây thừng, nhưng Thủy Thi số lượng so với bọn hắn nghĩ còn muốn nhiều hơn. Từ bên này nhìn sang, đơn giản liên tục không ngừng. Trên sợi dây diệt thi thủy cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Thủy thi vẫn không ngừng hướng bọn họ đi tới. Tổ Yên giơ súng, bắn nát mấy đầu thủy thi, lại nhìn trên không, đám mây kia không ngừng khuếch tán, lộ ra một chút vách đá. Nhưng cùng vòng trắng chung quanh vách đá không hợp nhau, tựa như là một bức vẽ bị người xé cái lỗ, phía dưới có một bức khác. Đây chính là vết nứt không gian chân thực. Tô Yên có chút kích động kêu lên, nhìn chằm chằm vết nứt kia một hồi, sốt ruột nói. Không được, vẫn không thể triệt để hủy diệt ảo cảnh quy tắc, còn cần kịch liệt hơn để cho huyễn cảnh phải đền bù thiếu hụt, sinh ra lỗ thủng càng lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này, Tô Yên từ trong tay của Diệp Tiểu Mộc túm lấy Đinh Diệt Linh, tiến lên cắt đứt dây thừng. Một đoạn dây thừng buộc lại, đoạn còn lại để rũ xuống. Thủy thi như thủy triều đánh tới. Này này, cô làm cái gì vậy? Tảo Vĩ Ba kêu lên, đành phải dùng diệt hồn súng đối địch. Cẩn thận! Tô Yên quay đầu, cho Diệp Tiểu Mộc một nụ cười, rồi tiêu sái quay người, vọt vào trong đám thủy thi, tay nâng thủy tinh cầu, du tẩu giữa thủy thi, không ngừng làm phép. Mặc dù bên người có thủy thi vây công, vẫn rất thành thạo điều luyện. Coi chừng! Tạo Vĩ Bao phịch một tiếng, xử lý một con thủy thi đang muốn nhào tới Diệp Tiểu Mộc mắng to. Người ngẩn người làm cái gì vậy? Được, vậy ta cũng tới. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, cầm trong tay Đinh Diệt Linh, hướng thủy thi đối diện tiến lên. Có chút khẩn trương, thủy thi miệng phun thi thủy, Diệp Tiểu Mộc vội vàng chống tránh, xém chút bị phun trúng. Người làm cái gì vậy? Muốn chết sao? Tảo Vĩ Ba mắng to. Người có phải cảm thấy bọn chúng là giả, coi như đánh chết ngươi cũng sẽ không chết thật. Vậy ngươi lại sai rồi. Người ở chỗ này chết, thần thức sẽ bị tiêu diệt. Diệp Tiểu Mộc căn bản không nghe thấy hắn đang nói gì. Hắn vừa bị thủy thi bước đến góc tường, trong lúc tình thế cấp bách cùng hắn đối đầu trực diện. Kết quả thủy thi sức lực vô cùng lớn, một bàn tay vỗ xuống, xém chút đập hắn đến choáng váng. Sau khi Diệp Tiểu Mộc tránh thoát, ngược lại càng thêm tỉnh táo. Trong đầu nhớ lại những bài giảng của Lão Quách có liên quan tới thủy thi. Thủy thi là loại thấp nhất trong cương thi, cũng xấu xí dọa người nhất. Đặc điểm công kích chỉ có 3 loại: miệng lưỡi bén nhọn, sức lực lớn vô cùng, miệng phun thi độc. Nhưng tốc độ chậm, trí thông minh, đây là nhược điểm chí mạng. Cùng hắn liều mạng đơn giản chỉ là dùng điểm yếu của mình đi làm sở trường của nhân gian. Muốn chết mà thôi, mình tu luyện lâu như vậy, dù sao cũng là cảnh giới đồng tử, sao có thể đấu không lại một thủy thi? Tự nhiên là phương pháp không đúng, lập tức nhớ lại là khung bộ Lão Quách dạy cho mình, thi triển ra, học dáng vẻ của Tô Yên cùng thủy thi trước mắt bắt đầu quẩn nhau. Mới đầu, đối mặt với thủy thi tiến công, bộ pháp của hắn lộ ra sơ hở, nhiều lần suýt chút nữa bị đánh trúng. Nhưng hắn từ từ cảm giác được, cũng quen thuộc quy luật thủy thi xuất thủ, động tác dần dần lưu loát, càng lúc càng nhanh. Thủy thi vụng về, rốt cuộc sợ không tới hắn. Thì ra, chiến đấu chân thực là như vậy. Lăng khung bộ này hắn luyện tập trọn vẹn một tháng. Lúc đầu coi là hiểu rõ, hôm nay chân chính dùng trong chiến đấu, liền phát hiện ra sự huyền diệu trong đó. Gặp mạnh thì yếu, tìm kiếm sơ hở. Đây là thái độ lão quách bảo hắn phải nhớ khi đối mặt với chiến đấu. Diệp Tử Mộc bây giờ cuối cùng cũng thực sự hiểu ý tứ của những lời nói này. Lúc Thủy Thi lại một lần nữa công kích không trúng, Diệp Tử Mộc xoay người một cái, đi ra phía sau hắn, hét lớn một tiếng, đem Đinh Diệt Linh cắm vào đầu của hắn, dùng sức nhấn. Kết quả vì dùng sức quá mạnh, đem nửa đầu của Thủy Thi làm rơi mất. Nhìn qua một đám óc não, máu hỏa cùng thi thủy, dạ dày của Diệp Tiểu Mộc bốc lên, rốt cuộc vẫn không nhịn được, xoay người ói ra. Tảo Vĩ Ba bắn một phát súng, giải quyết một con Thủy Thi có ý đồ tiếp cận Diệp Tiểu Mộc, chạy tới giật mình hỏi. Này, ngươi không phải lần đầu tiên giết tà vật chứ? Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu. Thực sự là lần đầu tiên. Trước đó lúc bị Thủy Thi vây quanh, hắn vận dụng lăng không bộ tránh né, lúc đầu có cơ hội để ra tay, nhưng hắn một mực không có động thủ. Tảo Vĩ Ba không biết lúc ấy trong nội tâm của hắn có bao nhiêu rãnh rụa cùng do dự. Mặc dù đối diện là Thủy Thi không có trí thông minh, mặc dù nó là tà ác, mình giết nó xem như vì dân trừ hại. Lùi một bước mà nói, Thủy Thi này có khả năng đều là huyễn tưởng, là giả. Đạo lý này Diệp Tử Mộc đều hiểu, nhưng thực sự ra tay vẫn sẽ có chút chướng ngại tâm lý. Hắn khắc phục hơn nửa ngày, cuối cùng quyết tâm liều mạng mới hoàn thành một kích mang tính chất lịch sử này. Hắn nôn một hồi mới cảm thấy tốt hơn, không riêng gì trên thân thể, trên tinh thần cũng như đột phá một tầng chướng ngại to lớn, hướng Thủy Thi gần nhất vọt tới, từ bên cạnh đem Đinh Dật Linh cắm vào huyệt Thái Dương Thủy Thi. Cảm giác lần này tốt hơn nhiều. Theo Thủy Thi ngã xuống, Diệp Tiểu Mộc triệt để giải phóng nội tâm, cười to lên. Đến rồi à? Tảo Vĩ Ba yên lặng chửi bậy. Hắn làm sao biết Diệp Tiểu Mộc giờ phút này đây đã thoát thai hoán cốt. Từ lúc hắn giết chết Thủy Thi lần đầu tiên, hắn rốt cuộc đã trưởng thành là một pháp sư chân chính. Bước đầu tiên trở thành đạo thần. Sau khi giết thêm hai Thủy Thi, động tác của hắn càng thêm thành thạo, lòng tin càng thêm kiên định, đã không còn thỏa mãn với việc đối phó một Thủy Thi mà học theo Tô Yên tiến vào đám Thủy Thi. Đối mặt với nhiều Thủy Thi vây công, hắn đem lăng không bộ phát huy đến trình độ tốt nhất, ở trong đám thi thể thành thạo điêu luyện tìm cơ hội ra tay. Đinh Diệt Linh nhoáng một cái chính là Thủy Thi ngã xuống. Mẹ kiếp! Đây là bật hách rồi hả? Tảo Vĩ Ba cả kinh trợn mắt ha hốc mồm, trước đó giao chiến với một Thủy Thi còn xém chút bị làm thịt, làm sao trong nháy mắt biến thành cái dạng này. Tổ Yên cũng đang len lén quan sát Diệp Tiểu Mộc, nàng so với Tảo Vĩ Ba càng thêm quen thuộc Diệp Tiểu Mộc. Giờ phút này đây, nhìn thấy biểu hiện của Diệp Tiểu Mộc cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Còn mẹ nó, đây là tân thủ sao? Chương 3142, khám phá huyễn cảnh. Thực lực của hắn vẫn chưa được, động tác xuất thủ cùng lựa chọn vị trí không phải tốt nhất. Nhưng hắn có tinh thần, có chấp niệm với chiến đấu. Những thứ này cũng không phải thứ một người nên có. Diệp Tiểu Mộc càng ngày càng hưng phấn, không ngừng xâm nhập chủng vây. Tổ Yên lo lắng hắn xảy ra chuyện, vì vậy cũng giết tới, giúp hắn chia sẻ một chút áp lực. Tiểu Yên Yên, ngươi ngẩng đầu nhìn. Nghe thấy Tảo Vĩ Ba, Tổ Yên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vết nứt lại lớn hơn, mà không chỉ một chỗ. Cạnh chỗ bọn hắn chiến đấu cũng xuất hiện mấy lỗ thủng, có lớn có nhỏ, có mấy lỗ thủng của trực tiếp xuất hiện trên thân Thủy Thi. Kế hoạch thành công, những lỗ thủng này không ngừng mở rộng, hợp thành một chỗ, trở thành một mặt cắt, bên trong là một tràng cảnh. Ngươi đi vào trước đi, Tổ Yên nói với Tảo Vĩ Ba. Các ngươi cũng nhanh lên. Tảo Vĩ Ba vọt vào một cái hang, bóng người liền biến mất. Tiểu Mộc, Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc tự hồ không có nghe thấy, vẫn đang ra sức giết địch. Tổ Yên bất đắc dĩ, đành phải nhanh chóng chém giết mấy Thủy Thi trước mặt, tới gần Diệp Tiểu Mộc. Ui! Tổ Yên một cước đá vào mông hắn. Diệp Tiểu Mộc bỗng nhiên quay người, cầm Đinh Diệt Linh hướng nàng đâm tới. Người muốn chết! Tổ Yên trong nháy mắt nhìn thấy con ngươi màu đỏ của Diệp Tiểu Mộc, Ánh mắt của hắn tựa hồ mang theo một loại sát khí vô kiên, cùng một người bình thường ngốc manh ôn hòa khác nhau. Loại cảm giác này tựa như bọn hắn là hai người khác nhau vậy. Ảo giác sao? Tổ Yên còn muốn nhìn cho rõ, Diệp Tiểu Mộc đã khôi phục lại bình thường, ngơ ngác hỏi. Cô đá tôi làm gì? Đi, còn đánh nữa. Tổ Yên lấy ra một bao gạo nếp, mở ra, hướng không trung ném đi. Thiên nữ tán hoa đồng. Thiên nữ tán hoa đồng dạng rơi xuống, rơi ở trên thủy thi, lập tức bốc lên một cỗ khói đen. Thủy thi vội vàng lưu lại, Tổ Yên một cước gạt ngã một đám cản đường, lôi kéo Diệp Tiểu Mộc chui vào vết nứt lớn nhất đối diện. Toàn thân giật mình một cái, giống như từ trong mộng tỉnh lại, hai người mở to mắt. Sau vài phút mê man ngắn ngủi, bọn hắn phát hiện mình lại trở về chỗ ngã ba, lưng tựa vách đá ngồi dưới đất. Tạ Vĩ Ba liền đứng bên cạnh bọn hắn, cười hì hì đối với Tô Yên, giơ ngón tay cái. Vẫn là Tiểu Yên Yên lợi hại, biện pháp này quả thực làm cho chúng ta trở về thế giới hiện thực. Diệp Tiểu Mộc còn có chút mở bức, hướng lối rẽ nhìn lại. Không có thủy thi, cũng không có tường đồng cùng dây câu. Quả nhiên, hết thảy đều là ảo giác. Diệp Tiểu Mộc rút ra đinh diệt linh, phát hiện phía trên sạch sẽ, đồng thời không có một chút vết bẩn. Không cần nhìn, đều là ảo giác, hết thảy đều là giả. Thân thể chúng ta cũng là giả, thực chất chúng ta vẫn luôn ngồi ở đây, người có thể hiểu. Giống như linh hồn xuất khiếu vậy. Tình thế nguy hiểm kết thúc. Thế nhưng là sức mạnh gì đem chúng ta vây ở trong huyễn cảnh? Nếu như là tà vật, nếu nhục thân chúng ta ở đây mà lại không xảy ra chuyện gì, vì sao không trực tiếp giết chúng ta? Không phải tà vật, kia hẳn là cơ quan của cổ mộ, chỉ là chúng ta không tìm được căn nguyên. Tô Yên giải thích. Nếu như ta nghĩ không sai, sau cửa đá hẳn là mộ thất, mộ huyệt hơi lớn một chút. Ở cổ đại đều tìm thuật sĩ đến thiết kế mộ huyệt, ngoại trừ những cơ quan vật lý kia, sẽ thiết kế một chút trận pháp huyền hôn thê, quỷ đập tường các loại, để cho người ta trong lúc bất chi bất giác rơi vào trận. Nếu như không ra được thì sẽ bị vây chết ở bên trong. Chúng ta vừa rồi gặp phải chỉ sợ là cái này. Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm nói. Nói đúng ra là chúng ta ở trong cơ quan, vậy cơ quan ở chỗ nào? Cũng không biết. Tô Yên nhún vai. Có lẽ là một loại chất khí nào đó từ trong vách đá nhả ra, hoặc là kết cấu trận pháp. Tóm lại, bình thường đều ẩn tàng rất sâu, nếu bị người phát giác cũng liền mất đi tác dụng. Ồ, vậy chúng ta đi ra sẽ còn rơi vào trận sao? Sẽ không, loại trận pháp này chỉ cần phá được sẽ không lại đi vào, cho nên có thể yên tâm. Nàng đứng lên, phủi mông một cái, nhìn bốn phía nói. Làm sao bây giờ, tiếp tục đi con đường nhỏ này hay đổi một con đường khác? Đi đến cùng, tám phần cũng giống trong huyễn cảnh, có thủy thi mai phục, dù sao cũng vào không được, đổi một con đường đi thôi, Tảo Vĩ Ba nói. Diệp Tiểu Mộc ngược lại đã nghe Lão Quách nói qua, quỷ đập tường không thể sáng tạo ra cảnh tượng không có thật, nhiều nhất là rời đi, lấy tồn tại chân thực làm cơ sở. Nói trắng ra là để cho người đi đến một nơi nào đó ở phụ cận, kỳ thực cũng không có gì, nhưng thứ gặp được ở trong huyễn cảnh nhất định là cảnh thực chân thật ở phụ cận. Ba người dọc theo dính nước đối diện đi xuống, địa thế đầu tiên là hướng xuống dưới, đi chừng một cây số, địa thế lại uốn lượn lên, trên đường đi không có cái gì cả, không có tả vật, phía trước không xa, thế mà xuất hiện một vùng ánh sáng. Ba người nghi hoặc đi qua, phát hiện một hướng thông lên mặt đất ra ngoài, một hơi đi ra ngoài, bọn hắn lại về tới mặt đất. Là một nơi hoàn toàn xa lạ, bốn phía đều là núi, bọn hắn ở dưới một ngọn núi bên trong, khe nham thạch, lối ra cách đó không xa, bị cây cối cản trở, phi thường ẩn nấp, rất khó bị người phát hiện. Nơi này nhất định không xa thôn, chúng ta có thể trở về. Tô Yên nhắc nhở, cho nên bọn họ bỏ lên đỉnh núi, hướng bốn phía tìm kiếm. Bọn hắn thấy được một thôn xóm, nhưng không phải là cửa thôn lúc trước, bởi vì thôn này có rất nhiều kiến trúc có đèn sáng. Ba người nhìn nhau đều là vẻ mặt mộng bức. Không phải chứ, cái bên này làm gì có thôn xóm? Tạo Vĩ Ba gãi đầu. Có lẽ có thôn xóm, nhưng không phải là người địa phương, chỉ tới lui một hai lần mà thôi. Tạo Vĩ Ba không phản đối. Vậy chúng ta qua đó thử xem sao. Tổ Yên do dự một chút, lẩm bẩm nói. Ta luôn cảm thấy nơi này không phải là nơi tốt lành gì cả. Ta cũng có loại cảm giác này. Vùng này đều là rừng núi sâu thẳm, đột nhiên xuất hiện một thôn xóm, luôn cảm thấy lạ lạ. Diệp Tiểu Mộc nói ra ý nghĩ trong lòng. Bất quá ta nghĩ đến ngọn nguồn của chuyện này. Tổ Yên cũng đồng ý, vì vậy xuống núi hướng cái thôn kia đi đến. Còn vùng núi này rất hoang vu, miễn cưỡng có thể lộ ra một con đường mà lại có thể hít thở không khí mới mẻ, cảm giác thực sự quá tốt. Người bình thường đều ở trên mặt đất không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng trải qua hành trình ở dưới mặt đất có thể hô hấp được không khí mới mẻ, ngẩng đầu có thể nhìn thấy tinh không, thấy tốt hơn cỡ nào. Diệp Tử Mộc hít sâu, hồi tưởng lại cảnh tượng chiến đấu kịch liệt trong huyễn cảnh trước đó. Mặc dù hết thảy đều là ảo giác, nhưng cũng là mô phỏng chân thực, cảm giác chiến đấu cũng là chân thực. Chương 3143. Diệp Tiểu Mộng hít sâu một cái. Trong quá trình ôn lại chiến đấu, Diệp Tiểu Mộng cũng có một thu hoạch, trong lòng thập phần cảm khái. Tô Yên và Tào Vĩ Ba đang thảo luận đầu kia mà nói, phân tích cho rằng bên trong cái cụ mộ huyệt dưới mặt đất, khả năng chôn nhân vật trọng yếu, trừ phi như vậy, không có khả năng có quy mô lớn như vậy. Vậy phần bọn hắn đi ra con đường đầu này, Tô Yên suy đoán đây là người trong thôn đào ra một con đường dùng để chạy trốn. Đây là giải thích duy nhất ta có thể nghĩ tới. Trước đó ta đã nhìn qua, thôn kia ba mặt núi vây quanh, chỉ có chính diện có thể vào thôn. Như vậy, một khi có người tiến công thôn xóm, bọn hắn liền không có chỗ để trốn. Cho nên, bọn hắn cần một cái địa đạo từ phía dưới ra ngoài, đã đến ngoài thôn có thể tránh thoát tập kích của địch nhân. Tảo Vĩ Ba dừng lại, ngơ ngốc nhìn nàng hỏi, tại sao phải có người tập kích những sơn dân bình thường như bọn họ? Không phải nói ban đầu bọn họ là chạy nạn qua đây sao? Mặc kệ tránh né là cái gì, kiểu gì cũng sẽ lo lắng bị truy sát, cho nên lưu cho mình một con đường lui. À đúng đúng, Tả Vĩ Ba tỉnh ngộ. Còn có, ta thực không có cảm thấy người cái thôn kia là sơn dân bình thường. Từ khi vào thôn, tượng đá không đầu, gấy bành, còn có từ đường mà nói, hết thảy đều cảm thấy là lạ. Khi đang nói chuyện, bọn hắn đã đi tới đầu kia của thôn xóm, càng đi về phía trước không xa, tiến nhập vào rừng cây. Dị Tử Mộc đột nhiên đứng vững, bắt đầu nhìn bốn phía, thất thanh nói. Không thể nào, cái gì? Tô Yên truy vấn. Đi theo tôi. Diệp Tiểu Mộc chạy vào trong rừng cây, Tô Yên và Tảo Vĩ Ba đuổi ở phía sau. Kết quả Diệp Tiểu Mộc đột nhiên dừng lại, hai người đuổi theo, hắn thuận tay dùng đèn pin chiếu sáng địa phương, lập tức liền hóa đá. Trong rừng cây, ở trước mặt bọn họ, đứng thẳng là một cái lều vải, bên cạnh lều vải còn có một đống lửa dập tắt, phía trên chạc cây có một chuỗi quả táo. Tổ Yên điên lạc đi qua, cầm lên sâu quả táo đã nướng, lật đến mặt kia, phía trên có cái lỗ hổng là chính mình cắm xuống. Trước đó, thời điểm bọn họ sưởi ấm, nàng nghĩ muốn nghịch một chút, ở trên lửa nướng một quả táo, kết quả không muốn bọn hắn ăn ngon như vậy, cho nên cắn một cái, lại đưa xuống. Nói cách khác, bọn hắn lượn một vòng trong núi, lại về tới nơi hạ trại lúc trước. Trên núi, khắp nơi, dáng dấp đều không khác mấy. Trời vừa chập tối, bọn hắn lại ở dưới mặt đất lượn quanh lâu như vậy. Lúc đi ra, đã hoàn toàn không biết phương hướng, lại vây quanh điểm xuất phát, kỳ thực cũng rất bình thường. Không bình thường là ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại cửa thôn Phong Môn hướng đối diện, lấm ta lấm tấm lửa đèn. Cái thôn nguyên bản hoang vắng không người, giờ phút này đây chỉ ít có 1/3 gia đình đang đốt đèn. Còn mẹ nó, tình huống gì vậy? Liền trong ba người tỉnh táo, kiến thức rộng lớn nhất là Tô Yên cũng cảm nhận được sợ hãi không thôi. Trầm mặc hơn nửa ngày mới có người mở miệng, Tảo Vĩ Ba hít vào khi nói. Một thôn xóm không có ai, vậy mà xuất hiện ánh đèn, thật là tả môn. Hắn quay đầu hỏi Tô Yên, làm sao bây giờ? Thu dọn đồ đạc, xuống núi. Cái gì? Hai người đều ngây ngẩn cả người, Tảo Vĩ Ba nói. Xuống núi cái gì? Chúng ta không phải là nên đi qua tìm tỏi hư thực sao? Cô đến chính là vì điều tra sự kiện linh dị. Chẳng lẽ không muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì sao? Nguyên lai, ngươi cũng biết. Tô Yên lật trọng mắt. Vậy ngươi còn hỏi ta, không phải nói nhảm ư? Tảo Vĩ Ba muốn thổ huyết. Đại tỷ của ta, loại thời điểm này cô còn có tâm tình nói đùa? Vì sao không có tâm tình? Dù sao là phải đi, mọi người cẩn thận là được rồi. Tô Yên tiến vào trong lều vải, cầm mấy bình nước đi ra, chỉ cho bọn hắn nói. Trong thôn không biết còn có cái gì chờ chúng ta, trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Đi đường núi lâu như vậy, lại trải qua một trận chiến đấu, ba người vừa mệt vừa khát, ngồi xuống uống chút nước. Tạm với ba, xuất ra chân gà móng heo, đậu rang đóng gói chân không, mở ra, ba người bắt đầu ăn. Sau đó Tạo Vĩ Ba muốn đi đại tiện, một mình chui vào trong rừng cây. Diệp Tiểu Mộc vừa ăn vừa cười với Tô Yên. Người cười cái gì vậy? Tô Yên chừng hắn một cái, cộng lên sâu quả táo, gác ở trên đống lửa nghiên cứu. Tôi cảm thấy cô lúc trước cùng bình thường quá không giống nhau, Diệp Tiểu Mộc giải thích. Trước đó thời điểm bị huyễn cảnh vây khốn, cô biểu hiện rất tỉnh táo và nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, cùng người bình thường thực không giống. Đó là đương nhiên, Tổ Yên đắc ý nháy mắt. Đây mới là một pháp sư hợp cách, tựa như là một vận động viên tự mình. Người lười nhác như thế nào đều có thể, nhưng ở trên chiến trường, người liền phải hết sức chăm chú, bảo trì cảnh giác cực cao, bởi vì lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm mới. Phân tâm một cái, khả năng người liền chết. Diệp Tiểu Mộc thụ giáo gật đầu, Tô Yên nói ra. Người cũng không tệ, lần đầu tiên chiến đấu sử dụng pháp thuật liền biểu hiện được lão luyện như vậy, không có tâm bệnh. Nhắc lên cái này, Diệp Tiểu Mộc cười nói. Tôi ngay từ đầu cũng rất lạnh nhạt, chỉ là về sau chậm rãi thích ứng. Tô Yên lắc đầu nói ra. Người có biết pháp sư bình thường phải dùng bao lâu thời gian mới có thể thích ứng chiến trường không? Không chờ Diệp Tiểu Mộc trả lời, nàng nói tiếp. Liền lấy ta mà nói, cũng coi là từ nhỏ bắt đầu tu hành, mười mấy tuổi mới bắt đầu làm trợ lý cho sư phụ, xử lý một chút sự kiện linh dị. Nhưng thời điểm lần đầu tiên cần ta động thủ giết một con quỷ, ta tay run rẩy rất lâu, loại cảm giác này kéo dài chỉ ít tầm 10 lần mới tốt hơn một chút xíu. Người lần đầu tiên diện sát tà vật, thẳng thắn mà nói, biểu hiện này của ngươi không bình thường. Diệp Tiểu Mộc có chút kinh ngạc nói. Có lẽ tôi không giống người khác lắm. Tổ Yên liếc mắt cười nói. Ngươi là muốn nói ngươi thiên phú hơn người sao? Cái này không quan hệ với thiên phú. Trước đó, người trong lúc chiến đấu biểu hiện giống như một người khác. Vì sao? Vậy ta cũng không biết. Có lẽ kiếp trước ngươi chính là pháp sư, sau đó thai trung chi mê nhẹ hơn một chút so với người khác, còn giữ lại chất tiềm thức chiến đấu kiếp trước. Đây cũng chính là chuyện không phải không thể. Diệp Tiểu Mộc khiếp sợ nhìn qua nàng. Bất quá loại sự tình này cũng không có căn cứ, không nên suy nghĩ nhiều, tóm lại là chuyện tốt. Tô Yên mở cái đồng hồ đeo tay trước đó đóng lại vì tiết kiệm linh lực, đứng dậy đi vòng quanh vài bước, lắc đầu nói ra. Đồng hồ mất linh, nói rõ phụ cận có khí trận cường đại quấy nhiễu, hoặc là pháp trận cường đại, hoặc chính là quá nhiều tà vật. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về cửa thôn Phong Môn, lấm ta lấm tấm ánh đèn, lắc đầu thở dài. Thật không nghĩ tới sự tình phức tạp như vậy. Nhìn thấy những ánh đèn không nên tồn tại này, ta liền có chút sợ hãi. À đúng rồi, chúng ta đoạn đường này đi tới, vì sao cũng không có gặp được bọn thụ tâm pháp sư? Có lẽ bọn hắn là đã trở về. Chương 3144. Sẽ không, loại đèn lồng kia chỉ ở thời điểm đang làm phép mới có thể treo lên. Đi liền sẽ thu lại. Đây là nguyên tắc trong giới pháp thuật, tuyệt đối không lưu lại hiện trường bất luận cái gì pháp khí, miễn cho người bình thường phát hiện. Mặc kệ quên đi đang cầm kẹo cao su sao? Đưa cho tao một chút. Tổ Yên thích ăn kẹo cao su, chính là loại thông mũi mát họng không được kia. Không có việc gì liền nhai mấy hạt, ngược lại không thích cầm. Mỗi lần đi ra ngoài đều thả trên người Diệp Tiểu Mộc, thời điểm muốn ăn liền tìm hắn. Có mang theo? Diệp Tiểu Mộc hướng trong túi quần móc ra kẹo cao su cho nàng, đột nhiên cảm thấy có điểm lạ lạ, cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại một việc hỏi Tô Yên. Buổi sáng chúng ta mua mấy hộp kẹo cao su? Hình như là một hộp, thế nào? Tôi cũng nhớ như vậy. Diệp Tiểu Mộc cẩn thận nhớ lại, trước lúc xuất phát, hắn và Tô Yên đi siêu thị mua chút đồ ăn, kẹo cao su lúc ấy chính mình quên, vẫn là thời điểm tính tiền. Tô Yên từ bên trên kệ hàng cầm một hộp, nàng bình thường đều là mua nhiều, lần này bởi vì siêu thị kia chỉ còn có một hộp, có khẩu vị ưa thích của nàng, cho nên chỉ mua một hộp, sau đó vẫn đặt ở chỗ của mình. Có thể trên đường, mình có đi nhà vệ sinh một chút, kẹo cao su rõ ràng rơi vào trong bồn cầu. Chẳng lẽ lúc ấy rớt không phải kẹo cao su, sẽ là cái gì? Sau đó Diệp Tiểu Mộc tự giễu chính mình suy nghĩ nhiều. Mình có thể từ trong túi móc ra kẹo cao su, vậy đã nói rõ không có bị rớt, còn lặp đi lặp lại làm cái gì? Lúc này Tảo Vĩ Ba đã trở về, Tô Yên trách hắn làm sao đi lâu như vậy. Ha ha, người có ba cái gấp, cái này nào có biện pháp, chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút. Ba người tự mình lấy ra pháp khí, đi ra khỏi rừng cây. Đi vào cửa thôn Phong Môn, không hẹn mà cùng đứng lại. Tại trước cửa nhà cô ghế bành, ngồi xổm một người tay cầm xẻng, đang đào gì đó ở bên đường. Là người hay là quỷ? Tảo Vĩ Ba hạ giọng. Đương nhiên là quỷ, ngươi nhìn đồ hắn mặc đi. Tổ Yên đưa ra phán đoán, chỉ thấy người này thân mặc là trường sam dây vải kia, trên đầu còn ghim một cái mũ, hiển nhiên không phải là người hiện đại. Nơi này cũng không phải là trường quay phim, không thể nào là đang đóng phim. Như vậy chỉ có một loại giải thích, đây là một con quỷ, hơn nữa không phải là quỷ đương thời. Diệp Tiểu Mộc còn phát hiện tại sau lưng con quỷ này, tòa nhà nguyên bản cũ nát kia rực rỡ hẳn lên, trở thành một tòa tiểu viện tường trắng ngói đỏ. Trong viện còn chuyển ra thanh âm hai tự chơi đùa. Tổ Yên gọi Diệp Tiểu Mộc và Tảo Vĩ Ba từ bên cạnh đi qua, trốn ở cạnh ngoài ngôi nhà, nhìn sang bên kia. Những phòng ốc này đều trở thành mới. Diệp Tiểu Mộc sở lấy tường ngoài ngôi nhà bên cạnh nói. Tường là gạch xây, rất rắn chắc, nhìn qua nhiều nhất không cao hơn 20 năm. Tình huống gì vậy? Trong những phòng ốc này làm sao đều biến thành mới? Tảo Vĩ Ba khuôn mặt mộng bức, vấn đề này ai cũng không trả lời được. Bọn họ trốn ở góc tường, rốt cuộc thấy rõ nam tử mặc trưởng sang kia là đang tu sửa vườn hoa ở cửa ra vào. Trong vườn hoa trồng mấy loại cây cỏ, có chút hoa mở ra màu đỏ chót. Nhìn bên trên vài cái tòa nhà ở đều là tiểu viện tương đối bình thường, đều không có rộng rãi cao lớn như tiểu viện này. Mà trước cửa nhà này còn treo hai cái đèn lồng đỏ thẫm, bên trong đốt ngọn nến, có thể nhìn thấy hai bên đại môn dán câu đối, vế trên là tinh trấn hy nhân trung, vế dưới huy quang tỏa đức môn. Đây là câu đối nho ra, chủ nhà này hẳn là một người đọc sách, Diệp Tiểu Mộc tự nghĩ nói. Làm sao ngươi biết? Tạo Vĩ Ba hỏi. Ta từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú với văn học cổ đại, từng xem rất nhiều sách mặt này. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân, ba người nhìn lại là một người từ bên cạnh tưởng đi tới. Ba người tại chỗ sửng sốt. Tạo Vĩ Ba lập tức liền muốn tế ra pháp khí, bị Tô Yên ngăn lại. Người này ăn mặc kiểu nông phu, trên đầu mang mũ rơm, đi siêu siêu vẹo vẹo, giống như uống quá nhiều, trên cánh tay còn vác cái giỏ trúc con. Hắn giống như nhìn không thấy chúng ta, Tô Yên thấp giọng nói ra, lôi kéo hai người sang bên cạnh nhường đường. Người này quả nhiên cúi đầu đi qua, hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Ui! Diệp Tiểu Mộc tăng thêm lòng dũng cảm, gọi một tiếng, người này cũng giống như không nghe thấy, trực tiếp đi qua. Trương tiên sinh, muộn như vậy còn mân mê hoa cỏ ư? Không đi phủ tướng quân uống rượu sao? Lúc người uống say này đi qua trước cửa nhà nam nhân mặc trưởng sam kia, cất tiếng chào hỏi, ngữ khí rất cung kính. Còn chưa có khai tiệc, một hồi tôi sẽ đi. Trương tiên sinh cũng không ngẩng đầu lên. Tào vừa đi tới từ nhà thân thích trở về, mang theo một ít liệu. Trương tiên sinh cầm mấy trái mà nếm thử. Thôn dân ân cần đi qua, từ bên trong giỏ trúc lấy ra mấy trái liệu, hai tay nâng cho Trương tiên sinh. Trương tiên sinh nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Ông cứ giữ lại tự mình ăn đi. Không không, Trương tiên sinh, đây là ta hiếu kính với ngài, ngài tranh thủ thời gian cầm, ngài cầm ta mới yên tâm. Vậy ta lấy hai trái, nhiều cũng là lãng phí. Trương tiên sinh cầm hai quả, mặc cho thôn dân kia khuyên như thế nào cũng sẽ không tiếp tục. Thôn dân đành phải thôi, cười hì hì nói. Cái kia, Trương tiên sinh, con lớn nhà ta niên sắp 10 tuổi, còn chưa có đọc sách, ngài học vấn cao nhất trong thôn, có thể hay không? Trương tiên sinh vẫn đang quốc lấy quốc để, trầm mặc nửa ngày nói. Ông ngày mai cứ để nó tới nhà tôi. Đầu tiên nói trước, nếu là đọc sách, tôi sẽ dốc lòng dạy bảo. Nếu không phải, cái kia, đừng trách tôi đuổi ra khỏi cửa. Nhất định, thôn dân kia, thiên ân vạn tạ. Trương tiên sinh thu thập xong hoa cỏ, ngồi thẳng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bắt lấy ngón tay, tính toán cái gì đó. Hẳn là pháp sư ư? Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi. Tô Yên nói, cũng chưa chắc, có lẽ là quẻ sư. Tuy nói rất nhiều đạo sĩ đều biết đoán thẻ xem bói, nhưng trái lại, đánh quẻ xem bói chưa hẳn chính là pháp sư. Lúc này, có hai người mặc áo đen từ chỗ sâu trong thôn xóm đi tới, đến trước mặt Trương tiên sinh, cung kính bái một cái nói. Trương tiên sinh, tiệc cưới sắp bắt đầu, tướng quân cho mời tiên sinh đi làm người chứng hôn. Biết rồi, trở về báo cho tướng quân, sau đó ta liền đến. Sau khi hai người đi, Trương tiên sinh yên lặng đứng một hồi cũng trở về phòng. Bọn họ không nhìn thấy chúng ta, cũng không nghe thấy chúng ta nói chuyện. Đây là chuyện gì vậy? Tạo Vĩ Ba ngơ ngác nhìn hai người. Có lẽ bọn họ không phải là quỷ mà là huyễn tượng, Tô Yên suy đoán. Là huyễn tượng? Tạo Vĩ Ba nghe chút liền đau đầu. Tô Yên phân tích nói. Cái huyễn tượng này khẳng định là khác với quỷ đập tường trước đó chúng ta gặp, đại khái cũng không phải nhằm vào chúng ta, bằng không chúng ta không có khả năng tại địa phương rất xa liền nhìn đến đèn sáng ở đây. Có lẽ là sự tình năm đó tự phát sinh, bị người ta dùng thuật pháp ghi chép lại, nhiều lần tái diễn. Loại sự tình này ở giới pháp thuật mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Người thi pháp cần có pháp lực mạnh mẽ, sau đó thông qua một trận pháp và vật chất nào đó ghi chép lại một đoạn trải qua. Chỉ cần phát động điều kiện, lịch sử liền có thể tái diễn. Xem ra trước mắt, nơi này hẳn là thôn Phong Môn lúc đầu. Dù sao, vừa lúc hai người kia đều mặc cổ trang mà phòng xá nơi này cũng được hoàn hảo, không chút tổn hại. Chương 3145 tiệc cưới. Có khả năng hay không? Hay là chúng ta xuyên không? Cái sơn động kia chính là đường hầm không gian. Chúng ta từ bên kia đi ra, liền xuyên qua thời không, đi vào 100 hoặc 200 năm trước. Tạo Vĩ Ba đưa ra một suy đoán lớn mật. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chấn kinh. Cũng là không phải không có khả năng. Vấn đề là, cái này đã là phạm chủ pháp thuật siêu việt. Trước mắt bọn hắn, người tại bên trong rừng sâu núi thẳm cũng không có cách nào để nghiệm chứng. Ta luôn cảm thấy, mặc kệ là xuyên không hay là huyễn tưởng, lựa chọn thời gian này nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ có người nghĩ chúng ta nên nhìn xem sự tình phát sinh qua nơi này. Diệp Tiểu Mộc suy đoán linh cảm cho Tô Yên, suy nghĩ một chút nói. Vừa rồi hai người kia không phải nói phụ tướng quân muốn làm tiệc cưới hay sao? Chúng ta cũng đi thử xem. Vì vậy, ba người dọc theo trong thôn đường dạo chơi đi lên phía trước. Trải qua những căn nhà kia, có mấy nhà đều đèn sáng, có chút cửa còn mở. Có thể thấy có người ở trong sân đang làm những việc vụn vặt. Toàn bộ chính là một thôn nhỏ sinh hoạt bình thường mà lại người vẫn rất nhiều. Nhà ở cũng so với thế giới chân thực bên trong thôn trang không khác bao nhiêu. Dọc theo thôn xóm, đi đến đầu thôn liền gặp được cái tòa tư đường kia. Hiện tại tư đường là mới, cửa ra vào cao lớn, bên ngoài có hai con sư tử đá ngồi, nhìn qua ngược lại rất phong độ. Đằng sau cửa viện có một cái phòng nhỏ, một cái ghế bày ra ở cửa ra vào, một lão đầu đang ngồi, đang rút thuốc lá sợi. Tại trong hiện thực, ở cửa thôn Phong Môn cũng đến đằng sau chính là một dốc núi với đám cỏ cây xâm xâm. Nhưng bây giờ bọn hắn trước mắt lại nhìn thấy là càng nhiều tòa nhà dọc theo dốc núi thoai thoải một đường, sắp xếp đi lên, chiếm diện tích so với hiện thực thôn xóm là lớn hơn nhiều. Đây cũng không phải là sơn thôn mà là quy mô một cái trấn nhỏ. Mượn ánh trăng có thể nhìn thấy ở vào dốc núi trên cùng chính là một tòa nhà lớn, thực tế chính là biệt thự. Có một cái nhà 3 tầng lầu, bên ngoài tử viện lớn vô cùng. Ở trong viện, lối đi nhỏ hai bên, tất cả đều treo đèn lồng đỏ thẫm. Có người trong sân, đi tới đi lui. Nơi này 8 phần, chính là phủ của tướng quân nào đó. Đúng rồi, các người nói xem, người tướng quân này sẽ không phải là bức tượng người tướng quân ở cửa thôn chứ? Diệp Tử Mộc đột nhiên hỏi một câu, khiến cho Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba tất cả đứng lại. Cái này có khi thực là như vậy. Vừa vặn chúng ta mới tiến vào, thời điểm mới tiến vào thôn, đồng thời không nhìn thấy tự tướng quân. Người tướng quân này hiển nhiên là đại lão trong thôn, không chừng sau khi hắn chết, người trong thôn đã cho dựng lên pho tượng của hắn. Tô Yên cũng triển khai phỏng đoán. Ba người một đường lên núi, hướng vào cái cửa nhà kia mà đi tới. Trên đường gặp không ít người từ trong nhà đi ra, trong tay đều dẫn theo kiện hàng mộc đỏ, cũng là đều đang mang lễ tới nhà của tướng quân. Vừa vặn mọi người lẫn nhau không nhìn thấy, không cần phải ẩn núp, ba người nghênh ngang đi vào ngoài cửa biệt thự kia. Có một đôi nam nữ bộ dáng người hầu đứng ở ngoài cửa, một cái phụ trách đăng ký tính danh, một người thu lễ. Ba người tại đứng ở cửa nhìn một hồi, phát hiện tặng lễ đưa cái gì cũng có, đưa đồng tiền đều là 20 sâu tiền hoặc là 30. Cũng có đưa quần áo hài tử, các loại sách. Đang đứng một bên chờ cấp danh sách. Bọn hắn dùng tiền là đạo quang thông bảo. Diệp Tử Mộc cố ý xem xét một hồi chữ ở bên trên đồng tiền, có phát hiện trọng đại. Ta nghe nói qua, đây là đời đầu tiên, tổ tiên của thôn Phong Môn, cũng chính là thời điểm chuyển tới. Tả Vĩ Ba thị thảo nói ra, tân khách kẹp ở giữa cửa ra vào. Trong viện trăng đèn kết hoa, khắp nơi đều đốt đèn lồng, đem cả viện chiếu lên sáng trưng. Liếc nhìn lại, viện này thật đẹp mắt, có dòng suối giả sơn, điều lan, hành lang gấp khúc, nửa đường còn có cầu gọn, cầu nhỏ. Dưới cầu chính là thanh thanh hồ sen, hoa sen ở giữa, có cá chép di chuyển, ven bờ sắc màu rực rỡ, chuối tây đứng thẳng. Tất cả những cái này đều cho ba người cảm thấy chấn kinh. Giống như bọn hắn giờ phút này đây, không phải thân ở trong ngọn núi nhỏ, mà là ở lâm viên Tô Châu. Có thể hay không, so sánh với lâm viên Tô Châu, không dám nói. Nhưng có thể nói, bố trí của viện tử này, nhiều hoa cỏ giả sơn như vậy, đều là có đại công phu làm ra, tuyệt đối không phải là nhà giàu nông thôn bình thường có được bố trí dạng này. Tại trong vườn đi dạo một hồi, Tô Yên đưa ra phỏng đoán của chính mình. Vườn là rất lớn, bọn hắn đều đi một lượt, kết quả mắt chó đuôi mù tại tử với bên cạnh, đằng sau một tòa giả sơn, đụng phải một bức tranh đôi nam nữ đang tiến hành giao lưu uyên ương. Đây giống như vợ chồng ai cũng ở trong cái này làm loạn. Nữ bởi vì ghé vào trên núi giả, chỉ có thể thông qua thanh âm, không thể nói, để phán đoán cái nữ tử trẻ tuổi, thân thể trắng bóng, xem xét lên là tiểu cô nương. Nam ở sau lưng nàng, nửa người trên ngược lại, mặc vào quần áo, nhìn qua như là một anh nông dân rất phổ thông, biểu lộ tự hồ có chút ngốc trẻ. Không chờ Diệp Tiểu Mộc nhìn cẩn thận, Tô Yên một tay lôi hắn đi. Muốn chết à? Các ngươi nhìn chăm chú như vậy. Cái này gọi là bức tranh tình dục sống động đi, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy. Tạo Vĩ Ba có chút kích động. Tô Yên nguyết hắn một cái nói. Về nhà mà nhìn màn ảnh nhỏ đi. Hắc hắc, vậy cũng không giống nhau. Đây chính là chân thật, hay là phiên bản cổ đại đi. Tạo Vĩ Ba mười phần lưu luyến, cẩn thận muốn bước mỗi bước đi. Tô Yên không để tới hắn, quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút, gặp hắn biểu lộ ngốc trệ, cả giận nói. Người cũng rất muốn trở về nhìn đúng không? Cái gì? Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần nói. Nào có, ta là cảm thấy người nam kia biểu lộ có điểm gì đó lạ lạ. Người bình thường, tại loại thời điểm này, không phải rất là hưởng thụ sao? Hay, ai cũng ngươi thảo luận cái này, nam nhân đều là lưu manh. Tô Yên không nghe nữa, liền đỏ mặt chạy đi. Yến hội là ở chính giữa viện cử hành. Ở bên trên, quảng trường có bày 7-8 tấm bàn vuông. Đồ ăn còn chưa lên, đa số người đang uống trà gặm hạt dưa, nói chuyện phiếm. Có người hầu tại bàn ăn ở giữa, đi xuyên thẳng qua, bưng trà đổ nước hầu hạ, tràng diện mười phần nóng nhiệt. Chủ trạch trước mặt hai bên trên cửa chính, dán hai cái chữ hỉ, một đạo màn cờ màu đỏ che khuất nội thất. Một hồi liền muốn cử hành hôn lễ, ta còn chưa có chân chính nhìn qua hôn lễ cổ đại, ngược lại có thể nhìn xem. Tạo Vĩ Ba ở tại một vị trí không có ai ngồi, nâng cằm lên, tự hồ đang suy nghĩ, đột nhiên cười giả dối, xông vào hai người nói. Không biết tân nương ở đâu, lúc này hẳn là đang trang điểm thay quần áo, chúng ta không bằng đi vào ngó xem. Lưu manh, Tô Yên đối với đề nghị của hắn chẳng thèm ngó tới. Này, Cao Thịnh, người đã trở về rồi ư? Người mau đi lên đây, tối nay ngàn vạn lần không thể lơi biếng. Một cái bác gái kéo lỗ tai của một tiểu tử từ bên ngoài đi tới, lớn tiếng khiển trách. Tiểu tử cũng không phản kháng, ngơ ngác đi theo hắn về sau đường đi. Diệp Tiểu Mộc đi theo tới, đi đến trước mặt người kia, nhìn hơn nửa ngày, một bức biểu lộ như có điều suy nghĩ. Sao vậy? Tô Yên hỏi. Cái kia, vừa rồi chúng ta tại trong hoa viên nhìn thấy, yêu đương vụ trộm, cái nam nhân trong đó giống như chính là hắn. Chương 3146. Tô Yên quay đầu nhìn tiểu tử kia một hồi rồi mới nói ra. Không thể nào, bộ dáng tiểu tử này rất phổ thông, nhìn qua còn rất hôi hám. Ta nhìn thoáng qua cô nương kia, dáng người như siêu mẫu, như thế nào coi trọng hắn đây? Chính là hắn. Cô nhìn mà xem, vẻ mặt này của hắn có phải hay không có chút kỳ quái. Trước đó hắn chính là cái biểu lộ này. Người quan sát cẩn thận như vậy, biến thái. Cái gì? Ta cảm thấy có vấn đề mà. Diệp Tử Mộc biện giải. Lúc này ngoài cửa viện, một thanh âm kêu lên. Trương tiên sinh đến rồi, cho mời, cho mời. Ba người quay đầu nhìn lại, chính là lão giả mặc trường sam mà trước đó vừa nhìn thấy. Lúc hắn đến, tân khách toàn bộ đứng lên chào hỏi. Trương tiên sinh một cái đều không có để ý, trực tiếp hướng vào chỗ chủ trạch mà đi tới. Thời điểm đi qua bên người đàn ông tên là Cao Thị, lão đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng, trên dưới dò xét hắn. Cao Thị chậm rãi hướng trong nhà đi đến, Trương tiên sinh đi theo. Chúng ta cũng đi theo. Diệp Tử Mộc chào hỏi hai người rồi đuổi theo, theo sát Trương tiên sinh mà vào phòng. Trong nội trạch sửa sang khá ổn, dù không dám nói là tráng lệ, cũng tuyệt đối vượt qua trình độ của phần lớn các hộ gia đình khác. Hơn nữa phong cách sửa sang cùng các loại bài trí đều 10 điểm trang nhã, độc đáo, rất có phong cách. Diệp Tiểu Mộc ba người thảo luận, nhất trí cho rằng đây không phải là một cái trình độ thưởng thức của một vị địa chủ nơi sơn giã. Dù hắn có tiền, nhưng phẩm vị này thực tế không phải có tiền là được. Nhất là ở thời đại này, tin tức bế tắc, có những thứ gọi là đẳng cấp không thể nào dễ dàng đạt tới được. Trong nhà có rất nhiều người hầu đang bận. Trương tiên sinh sau khi đi vào, rất nhiều người đều dừng lại chào hỏi hắn. Nhưng Trương tiên sinh cũng không để ý tới một ai. Tầm mắt khóa chặt vào cái ót của Cao Thị, đột nhiên đi lên, vỗ một cái sau gáy của hắn, liền gọi. Cao Thị, ngươi dừng lại. Cao Thị dừng lại, xoay người thẳng tắp, ánh mắt vô hồn nhìn qua Trương tiên sinh, hơn nửa ngày mới tỉnh táo. À, hắn chất phác kêu một tiếng, Trương tiên sinh. Cao Thị, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ta... Cao Thính nhớ lại nửa ngày, chậm rãi lắc đầu nói. Ta không nhớ được. Trương tiên sinh khẽ khẽ thở dài nói. Người đi đi. Vâng. Cao Thị xoay người hướng về con đường phía sau mà đi đến. Từ đầu tới giờ hắn đều biểu hiện giống như một người mộng du. Người này làm sao như thể mất hồn vậy? Diệp Tiểu Mộc buồn bực. Nhìn qua là không thích hợp. Đáng tiếc chúng ta bây giờ cũng đang ở trạng thái du hồn, cũng không cách nào làm phép. Nếu không có thể kiểm tra kỹ cả một phen xem tình trạng của hắn là như thế nào. Tô Yên lẩm bẩm nói. Du hồn có chỗ tốt của du hồn. Lực chú ý của Tạo Vĩ Ba hiển nhiên không cùng một điểm với bọn hắn. Hắn hết nhìn đông nhìn tây nói. Chúng ta đi xem tân nương đi, nhìn xem tân nương tử tại thời cổ đại là trang điểm thế nào, còn khỉ thay quần áo nữa chứ, hắc hắc. Hai người đều biểu thị không hứng thú, nhưng Tạo Vĩ Ba không nghe khuyên bảo, biểu thị chính mình đây là quan tâm tới phong tục tập quán, cùng bọn hắn ước định đợi chút nữa tại cửa chính gặp, sau khi đi lên lầu một mình đi tìm gặp cô dâu. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên tiếp tục đi theo Trương tiên sinh. Tại lầu 1 lại đi qua một cái hành lang dài gấp khúc, tiến vào một khu nhà nữa. Cái khu này so với lúc trước nhỏ hơn một chút, cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, không có bài trí dư thừa, cũng hoa cỏ trang trí là một đồng cỏ bằng phẳng chỉnh tề. Nơi bên trái đặt một đống gỗ dựa vào tường vây, phía trên cột rơm rạ phủ lên mô phỏng tường thành. Bên cạnh có cái giá binh khí, bày biện các loại hình trường đao cung tiễn, còn có một cái trống. Thì ra đây là một cái võ trường. Bình thường người ta không có yêu thích cái này, bất quá nghĩ đến nơi này chủ gia là một tướng quân, cảm thấy hứng thú đối với những vật này cũng liền không có gì lạ. Đối diện khu đất còn có một tòa nhà, ngoài cửa có rảnh tre. Trường tiên sinh đi tới ho khan một tiếng. Là lão Trường đấy à, mau vào đi. bên trong chuyển tới một thanh âm giả nua mà vẫn hùng hồn. Trương tiên sinh đi vào, Diệp Tử Mộc cùng Tô Yên cũng đi vào theo. Xuyên qua lớp rèm, bên trong là một cái phòng khách, trong nhà dùng đồ gỗ lim cổ kính trang trí. Trên đó, trên cái dây trang trí có một loại thân dây mộc lan như thượng xuân. Trong phòng có mấy tầng giá sách, nhìn qua hẳn là thư phòng. Một lão giả mặc trường bào cẩm tú ngồi tại bàn trà đặt phía trước các kệ sách, chính là đang chăm chú viết viết cái gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân, đứng lên nhìn thoáng qua, lập tức mày hớn hở. Lão Trương, ngài đã đến. Trương tiên sinh cúi người chào hỏi. Xin chào tướng quân. Tướng quân cười khổ nói. Cũng chỉ có ngươi còn nhớ rõ ta là tướng quân, nhiều năm qua kiên trì lấy lễ để tiếp đón. Chủ tớ danh phận, tóm lại không thể loạn. Trương tiên sinh mời ngồi. Sau khi Trương tiên sinh ngồi xuống, tướng quân để cho hạ nhân là lo pha trà, người hầu bưng trà đi lên, nhắc nhở hắn giờ lạnh sắp đến, mau chóng thay quần áo, tiến đến chủ trì yến hội. Trương tiên sinh, ta còn nhớ rõ năm đó, ta phụ mệnh xuất chinh, lại bị giám quân làm hại, kiện ta mưu phản, triều đình muốn giết ta cửu tộc, nhờ có ngươi dụng kế giúp ta đào thoát, mang theo người nhà đi vào cái thôn hoang vắng này, ở lại bên trong thôn mà ẩn cư. Bây giờ nhoáng một cái đã mấy chục năm, vốn định tạm lánh danh tiếng, nào nghĩ tới ở một đoạn thời gian chính là 20 năm, bây giờ ngay cả con trai ta đều đã muốn cưới vợ. Thời gian thật đúng là nhanh. Trương tiên sinh gật đầu trầm ngâm nửa ngày nói. Tướng quân, hôm nay cũng không phải là lúc cảm khái nói chuyện phiếm. Tôi đi qua đây từ sớm chính là muốn thương lượng với ngài sự tình yêu tả quấy phá. Trong thôn đã chết 7 người. Tướng quân sắc mặt cũng ngưng trọng lên, gật đầu nói. Có đầu mối gì chưa? Nói ra có chút khó mà mở miệng. Ngày hôm trước tôi bố trí xuống mê hồn trận, đưa nó đánh thành trọng thương. Nó đi cách đây không xa, liền chui vào bên trong một gia đình tịnh dưỡng thương. Có lại sự tình này? Đi, nhà ai, mau dẫn người đi bắt. Trương tiên sinh nhìn hắn một cái nói. Nó chạy trốn tới chính là phủ tướng quân. Tướng quân hít vào một hơi, sửng sốt nửa ngày nói. Vậy làm sao bây giờ? Tà vật này biến hóa đa đoan, sợ nhất chính là nó vạn nhất biến thành người hầu gái, lúc này liền phiền toái. Còn xin tướng quân hạ lệnh để trong người trong phủ đều tất cả tập hợp uống một ngụm nước ta đã làm phép, liền biến thật thành giả, liền biết thật giả. Những người được phân loại là không khả nghi, có thể để tôi vẽ bùa trận tại trên thân, trong ngắn hạn có thể bảo vệ, không cách nào bị tà vật nhập vào thân, cũng giảm bớt đi nỗi lo về sau. Nếu là nó không có nhập vào thân thì sao? Vậy thì càng dễ xử lý. Tôi đã ở phở tướng quân bốn phía trôn xuống tiền tài huyết trận. Tà vật này có thương tích trong người, quyết định không thể chạy trốn. Như chưa nhập vào thân, liền nhất định là giấu ở trong phủ nơi nào đó. Chỉ cần một phen điều tra liền có thể tìm tới chỗ ẩn thân của nó. Tướng quân chậm ngâm nửa ngày nói. Chuyện này thiết lập ra ngược lại là phiền phức vô cùng. Bây giờ đám người hầu đều đang chuẩn bị hôn lễ, giờ lạnh sắp tới, nếu gọi tất cả bọn họ qua đây sợ là có ảnh hưởng, không bằng đợi hôn lễ kết thúc. Trương tiên sinh nói. Tới tham gia hôn lễ rất nhiều người, nếu như tà vật kia gây ra hỗn loạn, đào tẩu không phải việc khó. Giờ lành thì có nhiều, có thể lại chọn một thời điểm sau đó. Nhưng nếu trong hôn lễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đó mới là đại nạn. Tướng quân nghĩ cũng phải, vì vậy đứng dậy đi ra ngoài, gọi quản gia tới, để hắn phân phó. Tất cả mọi người tạm thời đình công, tất cả đến trong viện, một người đều không dám chậm trễ.